Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là chém giết với thiên quân. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, mấy thằng thiên chủ bố láo của Khởi Nguyên Vương Triều mắng chửi Phương Hàn thì đã bị hắn tiêu diệt mà đám thiên quân không thể ngăn được. Sau đó thì hắn còn để cho bốn người bọn Phong Bạch Vũ tiếp nhận truyền thừa của tế đàn để thăng cấp thiên quân. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó. Nên biết rằng phong thiện tế đàn mỗi thời mỗi khắc đều phủ hào quang xuống thì chẳng khác nào một vị thiên quân vô thượng, đích thân chuyển thụ thần thông và căn nguyên thiên quân. Nguyên nhân là vì như vậy cho nên các đệ tử Khởi Nguyên Vương Triều, thậm chí là đám thiên chủ nằm mơ cũng muốn tiếp nhận truyền thừa của phong thiện tế đàn. Tuy rằng không có khả năng trợ giúp 100% tấn chức tới nghiệp vị thiên quân, nhưng có thể gia tăng cơ hội vượt qua đại kiếp. Phương Hàn công kích bảy đại thiên chủ cướp đoạt truyền thừa lệnh từ trên người bọn họ, sau đó kích phát thần thông bản mạng của bốn người, oanh kích phong thiện tế đàn, rốt cuộc chiếu rọi ánh sáng truyền thừa xuống. Hiện tại Phương Hàn đã biết tế đàn này chính là phong thiện tế đàn, có huyền cơ vô thượng, quỷ thần khó lường, có thể đem thần uy khuếch tán ra chư thiên vạn giới, thậm chí là tiến vào thế tục. Chỉ cần tu luyện đại tế tự thuật trong 3.000 đại đạo, trống rỗng hiến tế là có thể có được lực lượng của tế đàn thêm vào. Năm đó những linh hồn pháp bảo và các loại nguyên khí hiến tế đều có thể trở thành cấp dưỡng cho phong thiện tế đàn. Phong thiện tế đàn đã tồn tại từ thời thái cổ, không biết bao nhiêu người tu luyện đại tế tự thuật đời đời kiếp kiếp hiến tế cho tế đàn này, không biết bao nhiêu lực lượng. Thần niệm của Phương Hàn máy động có thể cảm thụ được thần uy vô địch của tế đàn, hơi vận chuyển là chư thiên đều chấn động. Tuy nhiên dã tâm của Phương Hàn rất lớn, hắn muốn dùng tu vi vô thượng, kỷ nguyên đạo vô thượng để cắn nuốt phong thiện tế đàn này thay trời phong thiện. Bốn người không ngừng tiếp nhận lực lượng truyền thừa của phong thiện tế đàn, tu vi tăng lên vùn vụt đã vô hạn tiếp cận thiên quân, nhất là Phong Bạch Vũ tích tụ gần như đã đột phá thiên quân, đồng thời khí tức của chúa tể vạn Phật trên người ngày càng đậm đặc, nghiêng trời lệch đất. Phong Bạch Vũ hiện tại là có thể chân chính chống lại thiên quân, hơn nữa một khi tiếp nhận truyền thừa xong thì 100% tấn chức thiên quân vô thượng. Đáng giận, Phương Hàn, người mau tìm chết cho ta, ngươi không ngờ ngươi lại chém giết toàn bộ bảy vị thiên chủ. Bởi vì thiên chủ này hao phí bao nhiêu tâm huyết tài nguyên của Khởi Nguyên Vương Triều chúng ta mới có thể luyện thành cảnh giới hôm nay. Không ngờ ngươi lại bóp chết toàn bộ hy vọng tương lai, tích tụ cả một kỷ nguyên của Khởi Nguyên Vương Triều chúng ta. Trong kỷ nguyên này, Khởi Nguyên Vương Triều chúng ta còn chưa có thiên quân sinh ra. Bảy đại thiên chủ này là hy vọng trở thành thiên quân lớn nhất. Hắn không ngờ đang tiếp nhận truyền thừa. Giết, cùng giết Di Bảo đi. Di Bảo này căn bản là ăn cây táo rào cây sung, nhất định phải giết, tiêu diệt toàn bộ. Đệ tử của chúng ta đã chết sạch. Đệ tử kỷ nguyên môn các người cũng đừng nghĩ mà chạy thoát. Kiều hận hôm nay giữa Khởi Nguyên Vương Triều chúng ta và kỷ nguyên môn là không thể hóa giải. Sáu vị thiên quân thấy được cảnh này mắt đỏ lên như máu. Từ khi Phương Hàn đánh chết bảy đại thiên chủ, đến lúc bốn người tiếp nhận truyền thừa của phong thiện tế đàn chưa tới một nhịp hô hấp. Sáu vị thiên quân lúc này mới kịp phản ứng, mỗi người đều điên cuồng, muốn đánh chết Phương Hàn. Phù sinh thiên quân há mồm phun ra một đạo kiếm quang như chớp, chính là thần binh phù sinh kiếm. Kiếm hơi rung động, kiếm động cả bầu trời. Một kiếm, hàn quang thập vạn đại châu. Hà đồ thiên quân cũng điên cuồng vung tay lên, có một bức viễn cổ hà đồ xuất hiện giữa không trung, cửu cung bát quái đều xoay tròn trong đó, đảo loạn cả thiên địa, núi sông rung chuyển mà ép xuống, đánh cho hư không của Khởi Nguyên chi địa đều lay động kịch liệt, dường như muốn sụp đổ. Ngay cả pháp tắc kiên cố của Khởi Nguyên chi địa cũng bắt đầu vỡ nát. Thiên quân còn lại mỗi người đều thi triển đòn sát thủ, thiên địa như một vùng hỗn mang. Sáu thiên quân liên thủ không chỉ công kích Phương Hàn mà còn hướng về phía đám người Di Bảo, Phong Bạch Vũ đang tiếp nhận truyền thừa. Bọn họ muốn đánh chết Phương Hàn cùng với toàn bộ đám người Di Bảo. Đây là kiều hận không thể hóa giải. Giết bất bại thiên chủ còn có thể âm thầm tính kế. Hiện tại ngay cả bảy thiên chủ đều giết sạch, tất cả thiên quân tự nhiên là điên cuồng. Các người muốn giết Di Bảo sao? Đã muốn chết như vậy thì ta thành toàn cho các ngươi. Phương Hàn bước ra một bước rồi thét dài một tiếng làm núi sông vỡ nát, càn khôn đứt đạn. Tất cả pháp tắc trong phạm vi hơn ức dặm của Khởi Nguyên chi địa lấy hắn làm trung tâm bị một tiếng thét phá vỡ, đại địa biến thành hư vô hỗn độn. Tái tạo non sông, sáng tạo nhật nguyệt. Hai tay Vương Hàn vung lên, lập tức trong vùng hư vô hỗn độn này có mặt trời nóng bỏng và một vầng trăng sáng chậm rãi bay lên. Cùng lúc đó thanh khí diễn hóa ra tinh tú trời xanh, chọc khí thì hạ xuống biến thành đại địa sông ngòi. Lực lượng thật lớn không ngờ hóa giải toàn bộ công kích của sáu vị thiên quân. Bất kể công kích gì của sáu vị thiên quân đều không thể tới gần Phương Hàn. Ngược lại, ở bên cạnh Phương Hàn càng chạy càng xa, cuối cùng biến mất trong vùng hư không mới được tạo ra. Đây là cái gì? Phù sinh thiên quân điên cuồng hét lên. Phù sinh kiếm của ta có thể chấm vỡ 3.000 đại thiên thế giới, vượt qua vô cùng vô tận chư thiên. Vì sao không chấm phá được tiểu thế giới của hắn? Đây là sáng lập ra càn khôn gì? Công kích của ta nháy mắt hủy diệt ngàn vạn mặt trời mặt trăng. Vì sao không thể hủy diệt hắn? Hà Đồ thiên quân quản lý viễn cổ Hà Đồ liên tục công kích nhưng vô cùng khiếp sợ. Bá! Ngay khi hai người điên cuồng hét lên, bước chân của Phương Hàn thoáng động mà xông tới. Hắn trực tiếp thuấn di hư không, không mất thời gian đã tới trước mặt hai vị thiên quân. Khoảng cách không gian thời gian như bị bóp méo, bị di rời bởi vì ý chí của Phương Hàn. Hắn nói thời gian quay ngược thì nó sẽ quay ngược, hắn nói khoảng cách kéo dài thì nó sẽ kéo dài vô hạn. Bộp, từng dòng khí bùng nổ khắp nơi, thiên địa đại chấn động, hung mãnh hơn so với đại kiếp thiên quân vô số lần. Lôi đỉnh, thần phong, thiên hỏa, khắp nơi đều bị Phương Hàn dẫn phát, dường như có người muốn xung kích tiên vương. Phương Hàn xen lẫn trong đại kiếp mà buông xuống. Hai tiếng giống to, Phù Sinh và Hà Đồ ngăn cản Phương Hàn trực tiếp bị đánh bay, ngở miệng phun máu. Phù Sinh kiếm bị gãy, Hà Đồ vỡ nát, trên người lại từng tia hỏa diễm thiêu đốt, bị khí kình của Phương Hàn xâm lấn vào cơ thể. Phương Hàn một chiêu đánh trọng thương Phù Sinh Hà Đồ thiên quân, khí kình trong cơ thể càng xâm nhập vào cơ thể bọn họ, thương tổn thật sâu tới căn nguyên thiên quân. Từ sau khi luyện hóa chúa tể tham lang thì quang âm ảnh, tu vi của Phương Hàn đã đạt tới trình độ sánh ngang với hỗn loạn thiên quân, mà Phù Sinh Hà Đồ chẳng qua chỉ là mức bá độ, bá chủ một phương. Hai người các người chết đi. Nháy mắt đánh bay hai người này, Phương Hàn cũng không ngừng lại đuổi giết không buông, hai mắt lập lòe, thần quang bắn ra thông thiên triệt địa, năm ngón tay mở ra thành chảo chộp về phía trước, khí kình bùng nổ đè sập cả bát hoang, vặn vẹo cả lục hợp, tiến hành công kích vào căn nguyên của hai người, muốn hoàn toàn tiêu diệt hai người dưới tay. Hỏa diễm hừng hực thiêu đốt chung quanh Phương Hàn, vinh quang chư thiên ca ngợi hiện ra sau lưng hắn, thơ ca thần thánh thì chảy xuôi, nhuộm cho thân thể Phương Hàn giống như một người khổng lồ không thể đánh ngã. Thân thể hắn càng ngày càng cao lớn, đánh bại thiên quân chỉ đơn giản như ăn cơm uống nước. Giờ khắc này trong lòng sáu đại thiên quân đều sinh ra một cảm giác là không thể chiến thắng. Vạn xuyên quy tảng, vị nữ thiên quân Lạc Xuyên quần áo màu vàng nhạt lóe lên lộng lẫy, vào khoảnh khắc Phương Hàn đánh tới đột nhiên đánh ra tuyệt thế đại chiêu, từng dòng sông dài hóa thành ngàn vạn, diễn hóa ra bản chất của quy tàng. Có áo nghĩa của khởi nguyên, một tấm đạo đồ thật lớn bay ra chắn trước bàn tay của Phương Hàn. Ai dám cản ta? Phương Hàn đạp ra, năm ngón tay nắm lại thành quyền, lăng không bạo kích, một tiếng nổ bá một tiếng vang lên, đại đạo vạn xuyên quy tàng của Lạc Xuyên thiên quân bị đánh nát, thân thể liên tục bật lùi ra sau, miệng phun máu tươi. Tuy nhiên Phù Sinh thiên quân và Hà Đồ thiên quân kịp thở ra một hơi, mỗi người đều ngửa mặt lên trời giống to, khởi nguyên sống lại, vạn pháp bất bại, thần tá bất diệt, thiên quân bất hủ. Từng đạo khởi nguyên chi lực hạ xuống thân thể như thác đổ, thân thể vừa bị thương không ngờ ngưng tụ lại, Phù Sinh kiếm và Hà Đồ cũng được ngưng tụ. Giết, thương sinh hiến tế, ngạo thế cô lập. Hiến tế thiên quân và ngạo thế thiên quân nắm lấy cơ hội từ bên cạnh xông lên. Ở trên tay hiến thế thiên quân cầm một cây chiến thương lớn, bên dưới chân là chân khí ngưng tụ thành một thú hồn vô thượng, giống như một con hùng sư, là chúa tể của thiên sư vô thượng. Tiếng giống liên miên đột nhiên vượt qua khoảng không xa xôi, chiến thương nhấc lên, mũi thương đâm phá qua hàng rào tinh không, chọc thẳng vào trái tim của Phương Hàn. Trên tay ngạo thế thiên quân cao ngạo lạnh lùng cũng xuất hiện một cây trường mâu, toàn thân áo giáp lóe lên hào quang của thần vật, khí tức kịch liệt giống như khói sông tận trời xanh, xua tan đi tầng mây u ám. Lại là hai vị thiên quân liên thủ công kích. Thân thể Phương Hàn khẽ xoay lại, chân đạp bát vương. Ở phía trên khởi nguyên chi địa xuất hiện một cái bát quái thần đồ vô cùng lớn. Chân hắn đạp vào chấn vị đại biểu cho lôi long, lôi ở trong bát quái. Một chân khác đạp vào tốn vị đại biểu cho phong. Tiên thiên phong lôi mạnh mẽ tức thì sinh ra trong tay. Một trường đánh ra, tiên thiên phong lôi tràn ngập cả bầu trời. Đây cũng không phải lôi đình bình thường, mà là tiên thiên phong hung mãnh hơn cửu u thần phong. Tiên thiên lôi cường đại hơn cả lôi của thiên kiếp. Phong lôi này không thuộc về thế gian, nó chỉ thuộc về tiên thiên đại thần sáng thế. Dương thì hữu tinh, hà đấu, tiên hữu ngã, bối hậu hữu thiên. Phương Hàn hét lớn một tiếng, thân thể càng thêm cao lớn uy nghiêm, toàn bộ pháp tắc thiên địa dường như đều bị trở thành vãn bối của hắn. Trưởng phong bạo kích mà ra, răng rắc. Thần mâu của ngạo thế thiên quân thì gãy, trường thương của hiến tế thiên quân thì nổ tung. Hai thiên quân bị một kích đón đầu, toàn thân đẫm máu, nhất là ngạo thế thiên quân bị một trưởng của Phương Hành đánh tan thành từng mảnh. Mê hồn đạo, điệp vũ tân xuân, nữ thiên quân điệp luyến, sâu không lường được kia rốt cuộc bắt được cơ hội ra tay. Nàng vừa ra tay, trên bầu trời biến thành một vùng phấn hầm hồ điệp thật lớn, xuất hiện giữa không trung nhẹ nhàng bay múa, rải rác phấn hoa. Một luồng khí tức mùa xuân nhộn nhạo, cho dù là thiên quân cũng thấy buồn ngủ, không thể tự kiềm chế. Cùng lúc đó thân thể của nàng hoàn toàn biến mất trong rừng hồ điệp. Đom đóm mà cũng đòi phát sáng với bóng đèn. Hai mắt Phương Hàn lập tức đảo qua không trung, một con hồ điệp dưới ánh mắt quán đều trực tiếp bùng nổ, hỏa diễm hoành hành, tất cả khí tức mùa xuân biến thành luyện ngục, thiên trì luyện ngục. Phương Hàn lại bước ra một bước, hỏa diễm hừng hực sau lưng lan tràn ra phía ngoài, dường như cả một biển lửa, khởi nguyên chi địa đã biến thành luyện ngục khôn cùng. Hắn dùng kỷ nguyên chi hỏa để luyện hóa tất cả. Trong hỏa diễm, điệp luyến thiên quân sắc mặt tái nhợt, trên khuôn mặt mỹ lệ hiện ra một tia rung động. Nàng không nghĩ tới Phương Hàn phá giải thủ đoạn của nàng lại dễ dàng như vậy. Bá, trong thiên chi luyện ngục do kỷ nguyên chi hỏa của Phương Hàn hóa thành, sáu bóng người tụ hợp lại, sáu thiên quân liên thủ tạo thành đại trận lục hợp, sáu phương vị trận đồ do thiên quân tọa trấn, dường như muốn tạo thành bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn trận để chấn áp Phương Hàn. Sáu cao thủ thiên quân liên hợp phát động trận này, hiện tại bọn họ chân chính ra tay, mỗi người đều không hề giữ lại, muốn tiến hành đả kích thảm thiết nhất, cường đại nhất đối với Phương Hàn. Bọn họ phát hiện chỉ bằng lực lượng một người mà tự chiến đấu thì căn bản không phải là đối thủ. Bát hoàng lục hợp, duy ngã độc tôn xong. Phương Hàn liên tục cười lạnh, thân hình biến thành người khổng lồ của vạn giới, xuất hiện sau lưng. Tất cả pháp thuật ngưng tụ thành một cỗ đánh thẳng vào trung ương của đại trận. Phương Hàn đứng chính giữa đại trận, sáu thiên quân đều thúc giục tất cả lực lượng vây quanh, nhưng Phương Hàn không chút sợ hãi, hai tay gạt ra ngoài giống như cự thần thái cổ muốn xé rách đại địa. Xích một tiếng, cả đại trận không ngờ bị hắn trống rỗng xé rách, sáu vị thiên quân đều bị chấn bay. Tại sao có thể như vậy? Bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn thần trận của chúng ta đều cũng không vây khốn được hắn, bị hắn xé rách. Rốt cuộc hắn mạnh đến mức nào? Phù sinh thiên quân kinh khủng vạn phần, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Với thân thể thiên quân của hắn gần như không hề có phản ứng, vậy mà tự nhiên còn toát mồ hôi lạnh thì có thể thấy được là tình thế đã gian nan tới mức độ nào. Nếu như đại trận đã vỡ, vậy thì phù sinh thiên quân, người chết trước đi. Phương Hàn xé rách đại trận từ trong khói lửa bước ra, thân thể bất bại vĩnh hằng, lập tức khiến cho phù sinh thiên quân run lên cầm cập, soạt. Thân thể Phương Hàn trực tiếp tới trước mặt phù sinh thiên quân tống ra một quyền. Phù sinh thiên quân ra tay ngăn cản, nhưng song trưởng bị đánh thành bột phấn, thân thể nháy mắt xuất hiện một lỗ thủng lớn, bị một quyền đánh xuyên qua. A, phù sinh thiên quân liên tục kêu thảm liều mạng phản kích, nhưng không làm nên trò trống gì. Hắn bị Phương Hàn bắt lấy lăng không nhấc lên cao, thân thể cũng trương lên như quả khí cầu. Không, năm thiên quân Hà Đồ Lạc Xuyên còn lại đều thấy cảnh tượng này. Đối với cảnh tượng này rất nhiều thiên quân đều không gì quen thuộc hơn. Đó là đoàn sát thủ của Phương Hàn, sau khi bắt lấy địch nhân liền đưa lực lượng của mình vào thân thể đối phương, làm thân thể đối phương căng phình lên đến mức bùng nổ, sau đó chỉ còn lại tấm da người tạp chất. Rất nhiều đệ tử thiên chủ đã chết dưới chiêu này của hắn. Vốn cho rằng chỉ có đối với đệ tử cấp bậc thiên chủ mới có thể sử dụng chiêu này, không thể nghĩ tới là Phương Hàn đối phó với thiên quân cũng thi triển chiêu này, quả thực khiến người ta giận sôi gan. Dưới loại tình huống này, năm thiên quân liều mạng tấn công với đồ giải cứu phù sinh thiên quân, nhưng hết thảy đã muộn. Ánh mắt Phương Hàn đảo qua, phù sinh thiên quân bị chộp vào tay đột nhiên nổ tung, phát ra tiếng kêu thảm thiết cuối cùng. Nguyên khí cuồn cuộn, Phương Hàn rót vào thân thể hắn, cuối cùng là hắn phình nổ, hóa thành mảnh nhỏ đầy trời. Tinh khí bùng nổ, từng dòng căn nguyên thiên quân mạnh mẽ chui vào cơ thể Phương Hàn, khiến cho bát bộ phù đồ bắt đầu tiến hành lột xác. Phù sinh thiên quân này chính là thiên quân đã vượt qua một lần kỷ nguyên đại kiếp, mạnh hơn Hoàng Phủ Bì Ngạn, Mục Dã Hoang, Dực Thiên Quân và Mưu Lê Thiên Quân không biết bao nhiêu lần. Hiện tại Phương Hàn nháy mắt làm hắn nổ tung, đoạt lấy căn nguyên thiên quân, thần thông trí nhớ, sau đó rót vào bát bộ phù đồ. Chi bảo long tộc này vốn đã dung nhập căn nguyên thiên quân cùng với thân thể của Mưu Lê Thiên Quân và Dực Thiên Quân, đã đạt tới căn nguyên của tiên khí thánh phẩm. Hiện tại tiếp nhận căn nguyên thiên quân của phủ sinh, rốt cuộc là gây ra một lần đại kiếp cuối cùng, kiếp số cuồn cuộn phủ xuống, bắt đầu rèn luyện hình thể, tấn chức lên tiên khí thánh phẩm, tương đương với là một thiên quân. Vô số thiên quân kiếp hạ xuống rót vào thân thể Phương Hàn, đây chẳng khác nào hắn lại vượt qua thiên quân kiếp một lần nữa. Tuy nhiên thiên quân đại kiếp lần này đối với hắn mà nói căn bản không tính là gì, ngược lại kiếp vân cuồn cuộn chung quanh hắn tăng thêm uy lực vô biên cho khí thế và quyền pháp của hắn. Một vị thiên quân ngã xuống, ngay cả thi thể cũng không giữ được nguyên vẹn, trở thành tế phẩm cho bát bộ phủ đồ. Hơn nữa còn là một vị thiên quân đã vượt qua một kỷ nguyên đại kiếp, có thể thấy được sự thảm thiết của chiến đấu, ngay cả thiên quân cũng phải ngã xuống. Phù sinh thiên quân không chết trong thiên địa đại tan biến, mà chết trong tay Phương Hàn. Thiên chi quân vương của thiên địa diệt, hắn bất diệt, nhưng chết trong tay người khác thì chịu. Thủ đoạn của Phương Hàn đã vượt qua cả trời xanh cũng phải run rẩy trước lực lượng quán. Chết tiệt, người dám giết Phủ Sinh Thiên Quân, người không ngờ dám giết Thiên Quân của Khởi Nguyên Vương Triều chúng ta. Năm Thiên Quân còn lại đều như sắp phát điên, thấy thủ đoạn hung tàn như vậy của Phương Hàn thì đều lâm vào trạng thái điên cuồng, hận không thể xé xác Phương Hàn để ăn tim uống máu, nhai xương lột da. Phương Hàn xoay người hướng về Năm Thiên Quân đang điên cuồng, khuôn mặt trang nghiêm. Hết thảy đều do các người tự tìm đường chết. Nếu các người không tính kế ta thì cũng không gặp vận rủi hôm nay. Trời tác nghiệt thì do khả vi, chứ tự tác nghiệt thì bất khả hạt. Có nghĩa là những tai ách do trời làm ra thì còn tránh được, chứ tai ách cho mình gây nên thì mình phải chết. Đắc chứng kỷ nguyên đạo vô thượng của ta chính là vinh hạnh của các ngươi. Phương Hàn lại bước một bước tới trước mặt năm vị thiên quân, quyền phong nổi lên, tập trung thiên mệnh công kích cả năm thiên quân còn lại. Một mình Phương Hàn chém giết 6 thiên quân, Phù Sinh Thiên Quân chết trước trong tay hắn. Nếu hung uy truyền ra ngoài, chỉ sợ trong một đêm sẽ truyền khắp chư thiên vạn giới, thậm chí là truyền tới cả kỷ nguyên tiếp theo cho vui. Trận thế của năm thiên quân bị một quyền của Phương Hàn phá vỡ. 6 thiên quân liên thủ thi triển Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn đại trận đều bị Phương Hàn đánh tan. Hiện tại Phù Sinh Thiên Quân đã chết, bị Phương Hàn hấp thu, khiến cho bát bộ phù đồ vượt qua thiên quân đại kiếp, trở thành tiên khí thánh phẩm, lực lượng bạo tăng. Mà phía thiên quân của Khởi Nguyên Vương Triều lực lượng đại giảm, tiếp tục nữa sẽ hoàn toàn không có lực chống lại Phương Hàn. Hà Đồ Thiên Quân, cả tiếp theo phải chết chính là ngươi. Phương Hàn nháy mắt đánh tan 5 người liên thủ, ánh mắt tập trung vào Hà Đồ trực tiếp tấn công, bàn tay liên tục chộp ra như là bóp vú long trảo thủ, chân khí cuồn cuộn quét ngang thiên địa, một ngọn lửa thông thiên xuyên qua cả thân thể của Hà Đồ Thiên Quân. Thân thể Hà Đồ Thiên Quân liên tục biến hóa, ngàn vạn dòng sông tiêu diệt chân hỏa, năng lực sống lại cường đại hơn Phủ Sinh Thiên Quân rất nhiều. Phương Hàn, ngươi đừng mơ tưởng giết ta, Hồng Hoang Thiên Quân sẽ xuất hiện, ngươi cứ chờ chết đi. Hà Đồ Thiên Quân hò hét như một con sư tử phát điên, giống như chúa tể vạn thú, dùng sinh mệnh, linh hồn và tương lai của mình thét lên lời cuối. Ai tới ta cũng giết. Phương Hàn phụt ra một câu, âm thanh áp đảo hết thảy, trực tiếp khiến cho cổ họng của Hà Đồ Thiên Quân tắc nghẹt, phun ra một ngụm máu. Hắn sải bước đội trời đạp đất như vị thần linh duy nhất, không có bất luận kẻ nào có thể cản được bước chân, quyền ấn như núi bổ tới Hà Đồ Thiên Quân. Dòng sông vận mệnh xuất hiện trên không trung, hóa thành ánh đao cắt qua muôn đời. Hà Đồ Thiên Quân đột nhiên không kịp phần phòng bị, thân thể trúng đao bị chém thành hai nửa. Hai nửa thân thể không ngừng giãy giụa giữa không trung, gần tới bến bờ hủy diệt. Trong mắt Phương Hàn không có chút thương tiếc nào truy kích tới, vung tay chộp một cái, lập tức là tóm lấy hai nửa thân thể của Hà Đồ Thiên Quân. Ô, không chút trì hoãn, thân thể Hà Đồ Thiên Quân bị Phương Hàn bắt lấy lại giơ lên không trung. Cảnh tượng như ác mộng lại xuất hiện trong mắt 4 vị thiên quân còn may mắn tồn tại. Phù Sinh Thiên Quân cũng bị Phương Hàn giơ cao, nguyên khí rót vào trướng lên nổ tung, sau đó chết. Hiện tại Hà Đồ Thiên Quân lại tiếp bước Phù Sinh Thiên Quân. Nếu lại tổn thất một vị thiên quân, chỉ sợ thực lực của Khởi Nguyên Vương Triều đại giảm, mà thực lực của Phương Hàn lại đại tăng. Đến lúc đó 6 vị thiên quân ở đây không ai chạy thoát được, toàn bộ sẽ bị Phương Hàn đánh chết, dung nhập vào thân thể. Đến lúc đó chỉ sợ Phương Hàn có thể chân chính phân cao thấp với những lão biến thái như chúa tể pháp giới, võ giới, nhẫn giới. Đúng lúc này cả Khởi Nguyên chi địa run rẩy một trận, một cỗ ý niệm hồng hoang cổ xưa hạ xuống. Bên cạnh Khởi Nguyên chi địa, cánh cửa Khởi Nguyên mở rộng, một bàn tay khổng lồ trực tiếp xuyên qua hồng hoang xa xôi mà tới gần, cự trưởng gần như đem toàn bộ vũ trụ biến thành thế giới hồng hoang. Trong khi bàn tay mở rộng, từng đạo pháp tắc trong Khởi Nguyên chi địa sụp đổ, cuối cùng chân chính diễn biến thành thế giới hồng hoang cổ xưa. Bàn tay hồng hoang trực tiếp đi tới trước mặt Phương Hàn, chụp lấy thân thể Hà Đồ Thiên Quân đang bị Phương Hàn giơ cao. Hắn muốn cướp lại Hà Đồ Thiên Quân, tránh cho việc bị Phương Hàn giết chết. Hồng Hoang Thiên Quân, cuối cùng thì ngươi cũng tới. Phương Hàn mở mắt, vô số động tử hiện ra, cặp mắt kép rậm rạp. Trong mỗi mắt kép đều là một cánh cửa, chúng diệu môn, vạn pháp môn, thiên địa huyền môn, chu tiên môn. Cánh cửa trong mắt kép liên tiếp bắn ra chắn trước bàn tay Hồng Hoang. Hồng Hoang Thiên Quân, ngươi cho là chân thân của ngươi không tới, chỉ bằng một bàn tay có thể đối phó ta sao? Kỷ Nguyên Thiên Quân Phương Hàn, âm thanh của Hồng Hoang Thiên Quân gần như phẫn nộ gầm lên, lửa giận thiêu đốt. Ngươi buông Hà Đồ Thiên Quân, chúng ta còn có đường thương lượng. Khởi Nguyên Vương Triều và Kỷ Nguyên Môn còn có thể kết minh, mọi chuyện quá khứ sẽ bỏ qua, nếu không lập tức sẽ chết. Dưới âm thanh phẫn nộ của Hồng Hoang Thiên Quân, bàn tay Hồng Hoang nhích động bị cản lại, nhưng tiếp đó uy lực tăng lên, tới cuối cùng là từng cánh cửa dập nát biến thành hư vô. Nhưng nhân dịp này Phương Hàn nháy mắt đã rót pháp lực vào cơ thể Hà Đồ Thiên Quân, Vị thiên quân này kêu thảm một tiếng biến thành mảnh nhỏ, vô số lực lượng lại xung kích tiến vào cơ thể Phương Hàn. Lần này thiên kiếp vân khí do bắt bộ phù đồ tạo thành nháy mắt tiêu tan, vô số lực lượng khiến cho bắt bộ phù đồ bị đẩy lên tới cảnh giới đỉnh phong. Phù đồ chậm rãi vận chuyển, khí tức cường đại vượt qua thiên quân chấn động hiện ra. Kiện tiên khí thánh phẩm đầu tiên trên người Phương Hàn rốt cuộc hoàn thiện. Nó khiến cho lực lượng Phương Hàn lại tăng lên tới đỉnh điểm. Bát bộ phù đồ này không phải pháp bảo bình thường. Thử nghĩ mà xem, bát bộ thiên quân chúa tể long giới chính là một bộ bát bộ phù đồ tu thành thiên quân, thì biết điểm không tầm thường của môn bảo bối này. Phương Hàn, ngươi giết Hà Đồ thiên quân, ngươi đã giết liền hai vị thiên quân của Khởi Nguyên Vương triều chúng ta. Hồng Hoàng thiên quân lập lời thề, một khi thần vật luyện thành trên trời dưới đất sẽ giết ngươi không còn đường trốn, cho kỷ nguyên môn của ngươi chân chính hủy diệt. Cho dù là kỷ nguyên tiếp theo, ngươi cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hồng Hoang Thiên Quân cảm giác khí tức của Hà Đồ Thiên Quân tử vong đã hoàn toàn phẫn nộ, hỏa diễm thiêu đốt toàn bộ Khởi Nguyên chi địa, ngay cả Phong Thiện Tế Đàn cũng đều rung động. Đúng lúc này, Phong Thiện Tế Đàn mà Phương Hàn bảo vệ gắt gào phía sau đột nhiên ngừng vận chuyển, tần huy cọ rửa trên thân thể Phong Bạch Vũ, Di Bảo, Phong Vào Quang và Tiểu Hoàng cũng biến mất, hóa ra ánh sáng truyền thừa đã đạt tới đỉnh phong, ngừng việc tiến hành truyền thừa. Lúc này bốn người hoàn toàn đắm chìm trong lực lượng để thăng, trên mặt mỗi người vô cùng trang nghiêm, nhất là Phong Bạch Vũ. Mi tâm đã xuất hiện âm thanh của vạn Phật Triều Tông, thậm chí tiếng phạn của Phật giới vẩn quanh thân thể, từng đám kiếp vân lại xuất hiện giữa không trung, là đại kiếp thiên quân phủ xuống. Ngã Phật Tử Bi, vạn kiếp bất ma, Thích Giả Môn, Phương Tiện Môn. Hai tay Phong Bạch Vũ hợp thành chữ thập, lập tức Thích Giả Môn sau lưng dâng lên, hướng về phía đại kiếp thiên quân trên bầu trời. Chỉ quét ngang một cái, vô số đại kiếp thiên quân đều bị cánh cửa này dung nạp vào, giống như biển rộng có thể dung nạp trăm sông. Thiên quân đại kiếp giờ khắc này trở thành một tòa kiếp long, kiếp chi long bị Thích Giả độ hóa tiến vào trong Thích Giả Môn. Thích Giả Môn chính là Phương Tiện Môn. Phong Bạch Vũ lẩm bẩm, âm thanh của hắn như thiên âm của vũ trụ, như tiếng động của đại đạo. Nguyên lai đại kiếp thanh quân, à thiên quân vô số người sợ hãi, lại biến độ qua như vậy, trở thành kiếp chi long hộ pháp tiến vào trong Thích Giả Môn. Đây là một chuyện khó mà tin nổi. Cái gì? Làm sao có thể như vậy? Thiên quân đại kiếp, đây chính là thiên quân đại kiếp, không ngờ là bị hắn độ hóa. Độ hóa đại kiếp của thiên quân, đây là chuyện chưa từng có trong vũ trụ, làm sao hắn có thể làm được? Ánh mắt của bốn thiên quân hiến tế ngạo thế Điệp Luyến Lạc Xuyên đờ ra. Vốn bọn họ cho rằng, thừa cơ Phương Hàn đối kháng với Hồng Hoang thiên quân, Phong Bạch Vũ độ kiếp thiên quân thì ra tay chém giết. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới là Phong Bạch Vũ lại biến thái như vậy, trực tiếp độ hóa cả thiên kiếp, biến nó thành kiếp chi long dung nhập vào trong thân, trở thành hộ pháp long thần. Đây là tu vi gì, Phật pháp gì? Cho dù là Thế Gian Tự Tại Vương Phật hay Tiên Vương năm đó cũng không nghe nói qua có thể trực tiếp độ hóa cả kiếp số như vậy. Thiên kiếp trực tiếp bị độ hóa tiến vào thân thể, hai mắt Phong Bạch Vũ mở ra, khí tức trên người chuyển đổi thành loại trạng thái khác, hình thái sinh mệnh của hắn đã xảy ra biến hóa, lực lượng một lần nữa tổ hợp tăng trưởng gấp mấy chục lần. Hắn đã chân chính trở thành thiên quân. Phật môn Thế Gian Tự Tại Vương Phật đệ tử thứ nhất, được xưng là Đại Trí Đại Bi Đại Dũng Đại Nhân Đại Từ Đại Lực, Thích Giả Vương Phật, thiên quân chúa tể của vạn Phật, kế thừa đạo thống Phật môn, được xưng là Thế Gian Tự Tại Vương Phật phiên bản 2.0. hắn là Phật Đà đệ nhất trí tuệ dũng mãnh đại lực tử bi của Phật giới, chúa tể vô thượng, bắt đầu thức tỉnh trí nhớ. Lực lượng kiếp trước của Phong Bạch Vũ cũng đang thức tỉnh. Hắn cũng không phải là thiên quân bình thường chuyển thế, lại thiên quân chuyển thế như quân thương sinh đều kém một ngón tay của Thích Giả thiên quân. Năm đó hắn nguyện lấy thân là gió cùng ngã xuống với Chung Kết Thánh Vân, Thánh Vương, kết thành một đoạn thiện duyên, hóa giải kiếp số của Chung Kết Thánh Vương, đồng thời cũng hóa giải kiếp số của bản thân. Hiện tại Thích Giả thiên quân lại trở về, con đường vô địch là không thể ngăn cản. Phật quang phổ chiếu, khởi nguyên trong suốt, kim thân của ta trong ngoài minh khiết. Hai tay của Phong Bạch Vũ hợp lại hình chữ thật, lấy thân thể làm trung tâm, từng luồng Phật quang tỏa ra, Khởi Nguyên chi địa bắt đầu biến thành từng vùng niết bàn lưu ly rực rỡ. Những gốc bồ đề sinh trưởng quanh thân, những gốc cây sa bà lay động. Phong Bạch Vũ này không có tấn chức thiên quân thì thôi, vừa tấn chức thiên quân liền độ hóa cả Khởi Nguyên chi địa, hóa thành niết bàn của Phật môn, thế giới của Cực Lạc. Hơn nữa thế giới Cực Lạc này bảo vệ Di Bảo, Phong Giao Quang và Tiểu Hoàng vào trong, thậm chí bức bách bốn vị thiên quân hiến tế ngạo thế Điệp Luyến Lạc Xuyên liên tục phải lui về phía sau. Nguyên lai bốn vị thiên quân tính đi lên công kích Phong Bạch Vũ, nhưng Phong Bạch Vũ vừa tiến chất thương quân lại hoàn toàn vượt qua bọn họ căn bản không phá được phòng ngự của y. Cũng may Phong Bạch Vũ chỉ khôi phục một phần lực lượng của Thích Giả Tiên Quân, chứ nếu khôi phục toàn bộ có thể sánh ngang với Chung Kết Thánh Vương, chém giết bốn thiên quân này đơn giản như tổ hòa lạp thủy. Thích Giả Thiên Quân là nhân vật khủng bố của chư thiên vạn giới, năm đó được truyền lưu. Tuy nhiên Phong Bạch Vũ muốn khôi phục tu vi chân chính của Thích Giả Thiên Quân thì vẫn còn phải khổ tu thêm. Lực lượng hiện tại quán còn không bằng Phương Hàn, tu vi chỉ khoảng 3-4 lần kỷ nguyên. Mà Di Bảo, Phong Giao Quang và Tiểu Hoàng còn đang tìm hiểu, chưa có dấu hiệu tấn chức thiên quân. Tuy bọn họ đạt được truyền thừa nhưng đại đạo thiên quân cũng không dễ vượt qua như vậy. Phương Hàn cũng cảm giác sự khác thường của Phong Bạch Vũ, lập tức cười dài. Phong Bạch Vũ, người tấn chức đúng lúc, giúp ta một tay, ta đến thu phong thiện tế đàn này, trời lớn một lần xem. Vốn là anh có chút lo lắng, bởi vì Hồng Hoang thiên quân uy lực vô cùng, chỉ cần một bàn tay chụp xuống là kiềm chế được hắn, mà còn thừa lại bốn đại thiên quân của Khởi Nguyên Vương Triều sẽ uy hiếp tới mấy người Phong Bạch Vũ, Phong Giao Quang, Di Bảo và Tiểu Hoàng. Đừng thấy mình có thể tùy ý chấm giết thiên quân, nhưng bốn người Phong Bạch Vũ lực lượng yếu kém, đối mặt với bốn đại thiên quân, không có mình bảo vệ, chỉ sợ sẽ bị giết trong nháy mắt thôi. Bốn người cộng hết lực lượng này cũng không bằng một phần vạn của Phương Hàn hiện nay. Nhưng hiện tại Phong Bạch Vũ vừa tiến chất thiên quân vô thượng, không ngờ có thể ngăn cản bốn đại thiên quân, làm cho bọn họ không thể tiến lên nửa bước. Cái này đã giúp cho Phương Hàn giảm bớt đi không ít áp lực. Úm mà ni bát mi hồng. Ngón tay của Phương Hàn vừa động, Phật âm vô biên chuyển tới dung nhập vào thân thể Phong Bạch Vũ. Đây là hắn dùng thủ đoạn vô thượng trợ giúp Phong Bạch Vũ củng cố tu vi. Hiện tại tu vi của Phương Hàn thâm hậu biết nhường nào, thần thông cao siêu cỡ nào, gần như đạt tới tu vi của 6 kỷ nguyên hỗn độn, đã trải qua năng lực của 6 lần khai thiên tích địa, ước chừng có thể sánh ngang cùng với hỗn loạn thiên quân. Tuy rằng Phong Bạch Vũ thức tỉnh tất cả trí nhớ của Thích Giả Thiên Quân, nhưng cũng không phải là đối thủ của hắn. Phương Hàn liếc mắt một cái liền nhìn ra, tu vi của Phong Bạch Vũ tuy rằng đã thức tỉnh nhưng còn chưa được củng cố. Hiện tại tuy rằng là có thể kháng cự lại bốn đại thiên quân, nhưng nếu như kéo dài thì bốn đại thiên quân sẽ nhìn ra sơ hở, chặt đứt lực lượng căn nguyên, thậm chí làm cho Phong Bạch Vũ lần nữa ngã xuống. Lục Tự Chân Ngôn bị Phương Hàn nắm giữ, với thủ đoạn vô thượng kích bắn vào cơ thể Phong Bạch Vũ, lập tức liền trợ giúp hắn củng cố tất cả tu vi và nắm giữ được lực lượng khổng lồ của Thích Giả Thiên Quân kia. Phong Bạch Vũ gật đầu ngẩng đầu lên, âm thanh vang vọng phát ra từ trong miệng. Hắn củng cố lực lượng mênh mông, tuy rằng không thể nói là có thể lập tức chiến thắng bốn đại thiên quân liên thủ, nhưng cũng làm cho bọn họ không làm gì được mình. Tốt rồi, Phương Hàn, ngươi đi thu phong thiện tế đàn đi, ta sẽ giúp ngươi một tay, Phong Bạch Vũ nói. Phong thiện tế đàn này là thần vật chư thiên, là thần khí vô thượng của Khởi Nguyên Tiên Vương đã dùng toàn lực tạo ra. Tuy rằng không phải tạo hóa thần khí, nhưng chỉ cần rót vào linh hồn thì không kém chút nào so với tạo hóa thần khí. Thu lấy nó vừa lúc cho kỷ nguyên môn chúng ta, lần nữa tăng thêm trọng bảo. Trong lúc nói chuyện, thì Phước Già Môn và Phương Tiện Môn sau lưng hắn mở rộng, vận chuyển thần thông mãnh liệt, xoay tròn không ngớt, lực lượng Phật quang cuồn cuộn phát ra càng xa, đồng thời kích bắn lên tế đàn. Hai người liên thủ đánh cho tế đàn một lần nữa vận chuyển, kỷ nguyên thần quyền. Phương Hàn phát uy tung ra một quyền, lực lượng mênh mông cuồn cuộn bổ xuống đánh cho bàn tay của Hồng Hoang Thiên Quân tan thành bột phấn. Hiện tại lực lượng quán lại tăng mạnh. Sau khi nuốt Phù Sinh Thiên Quân và Hào Đồ Thiên Quân, hai người đã vượt qua đại kiếp nạn kỷ nguyên, trải qua thiên địa đại hủy diệt. Bát bộ phù đồ liền biến thành tiên khí thánh phẩm, tương đương với một thiên quân. Ở trong tinh thể, thần quốc của kỷ nguyên thần trận đã biến thành một cái mắt trận, khiến cho kỷ nguyên thần trận càng thêm cường đại. Phương Hàn nhắm mắt nội thị liền thấy được rất nhiều mắt trận trong đó. Thiên táng quan mạnh mẽ nhất, tiếp theo là sát na vương bảo, sau nữa là bát bộ phù đồ, rồi chí bảo tam thập tam thiên. Hiện tại tác dụng của chí bảo tam thập tam thiên cũng chỉ là chấn áp một cái mắt trận thôi, uy lực đã hoàn toàn không có. Lực lượng của Phương Hàn hiện nay không có khả năng bộc phát ra 300 lần chiến lực. Trên thực tế vừa tấn chức thiên quân tất cả chiến lực bội tăng đều biến mất, bởi vì pháp bảo căn bản không thể chống đỡ được chiến lực bội tăng của thiên quân, trừ phi là chân chính tấn cấp lên tạo hóa thần khí. Xem ra, chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm tàn phiến của tạo hóa thần khí, thậm chí về sau cắn nuốt luôn cả đại phủ của thần tộc kia mới khôi phục lại được vinh quang của chí bảo tam thập tam thiên ngày xưa. Phương Hàn thầm tính toán trong lòng, nhưng trong tay cũng không chậm. Hắn đột nhiên bay lên, tinh thể thần quốc của thân thể cuồn cuộn như là sông lớn phủ trùm lên cả phong thiện tế đàn to lớn trên bầu trời. Phong thiện tế đàn này mặc dù lớn như cả một đại thế giới trong thế tục, nhưng mà Phương Hàn hoàn toàn có thể dùng kỷ nguyên thần trận bao bọc, Đừng nói là một đại thế giới, cho dù 3.000 đại thế giới, Phương Hàn cũng có thể một hơi toàn bộ ăn vào mà không có ợ cái nào. Kỷ nguyên thần trận hoàn toàn bao bọc phong thiện tế đàn trong đó. Trên thân thể Phương Hàn, từng cỗ kỷ nguyên chi hỏa lập tức bắt đầu tế luyện. Cùng lúc đó thì lực lượng khởi nguyên nồng đậm trên người cứ từng đợt rót vào trên phong thiện tế đàn. Lực lượng của tế đàn hoàn toàn được thôi động ra. Phương Hàn đã thấm nhuần huyền bí tối cao của khởi nguyên chi lực, dựa vào thần vật thiên táng quan không thua gì phong thiện tế đàn, bắt đầu luyện hóa tế đàn. Gia tâm quán rất lớn, rất nhiều thiên quân đều không thể theo kịp. Đáng giận, Phương Hàn, ngươi dám luyện hóa phong thiện tế đàn, ngươi chính là địch nhân chân chính của khởi nguyên vương triều chúng ta. Chúng ta sẽ dùng hết toàn bộ lực lượng công kích kỷ nguyên môn các ngươi, thậm chí liên hợp cùng thiên đình hủy diệt các ngươi. Ngươi thực sự là muốn trở thành địch nhân của khởi nguyên vương triều chúng ta hay sao? Tiếng gào phẫn nộ của Hồng Hoang Thiên Quân từ không trung truyền tới, rồi lại là một bàn tay to của Hồng Hoang mãnh liệt công kích vào kỷ nguyên thần trận. Đột nhiên lúc đó trong kỷ nguyên thần trận bay ra một long thần mọc sát na vương bảo cũng tung ra một trường đối kháng với bàn tay công kích mãnh liệt của Hồng Hoang Thiên Quân. Hai trường va chạm giữa không trung, bàn tay của Hồng Hoang Thiên Quân rút trở về, mà vị long thần mặc sát na vương bảo kia cũng bị chấn vào trong kỷ nguyên thần trận. Vị long thần mặc sát na vương bảo này tự nhiên chính là bát bộ phù đồ. Ta đến tọa chấn kỷ nguyên thần trận, tạm thời thay thế một cái mắt trận đi. Phong Bạch Vũ nói xong mang theo Di Bảo, Phong Giao Quang và Tiêu Hoàng phóng lên cao, tiến vào trong kỷ nguyên thần trận. Hắn lấy kỷ nguyên thần trận làm biển rộng, tự thân hóa thành một luồng lốc xoáy bằng Phật Quang, không ngờ cũng biến thành một cái mắt trận. Hắn làm mắt trận phi thường mạnh mẽ, vượt qua cả bát bộ phù đồ, vung tay chộp một cái, Phật Quang cuồn cuộn dung nhập vào trong tinh thể thần quốc, liền đánh lui công kích của tứ đại thiên quân. Cùng lúc đó một cái đại thủ ấn của Phật Môn lại va chạm mãnh liệt cùng với bàn tay to của Hồng Hoang Thiên Quân. Bàn tay to của Hồng Hoang Thiên Quân vậy mà cũng không lay chuyển được Phong Bạch Vũ trong kỷ nguyên thần trận. Phong Bạch Vũ vốn chính là Thích Giả Thiên Quân chuyển thế, hiện tại ngồi ngay ngắn trong kỷ nguyên thiền trận biến thành mắt trận, có thể nói là rồng về biển rộng, mượn dùng toàn bộ lực lượng của Phương Hàn khiến cho pháp lực Phật Môn của hắn lại tăng lên tới cảnh giới cao nhất. Phương Hàn không hổ là thiên tài tuyệt thế, trong vô số kỷ nguyên đều không thấy xuất thế. Cho dù ta là Thích Giả Thiên Quân, ở thời điểm toàn thịnh được xưng là trí tuệ đệ nhất, nhưng cũng không lĩnh ngộ ra được kỷ nguyên chi đạo, thủ đoạn dung hợp vô số nền văn minh sử vô thượng. Thế này thật là lợi hại, quả thật quá lợi hại. Ngồi ngay ngắn trong kỷ nguyên phát trận, cho dù là Phong Bạch Vũ với trí tuệ của Thích Giả Thiên Quân đều bội phục sát đất, tự nhận trí tuệ không bằng Phương Hàn. Tìm hiểu kỷ nguyên chi đạo, Phong Bạch Vũ lại có rất nhiều lĩnh ngộ, mà đám người Di Bảo cũng hóa thành một đám mắt trận chìm nổi đó, phối hợp với uy lực của kỷ nguyên thần trận. Tốt, rất tốt, Phong Bạch Vũ, người hóa thành một cái mắt trận đối với ta phi thường lợi ích. Chúng ta luyện hóa phong thiện tế đàn này khiến cho tất cả thiên quân của khởi nguyên vương triều đều mai táng. Tiếng thét dài của Phương Hành từ chỗ sâu trong kỷ nguyên thần trận truyền ra, Phong Bạch Vũ liền nhìn thấy ở trung ương của kỷ nguyên thần trận khổng lồ là vô số thế giới lớn. Bao trùm phong thiện tế đàn kia không ngừng lóe ra từng đạo lực lượng dường như là đang hòa tan nó. Toàn bộ hạch tâm linh hồn của Phương Hàn biến thành một vị khởi nguyên tiên vương mỉm cười, ngồi ngay ngắn ở trung ương của phong thiện tế đàn, không ngừng rót nguyên lực vào trong phong thiện tế đàn. Mà trong phong thiện tế đàn cũng có từng cỗ lực lượng hùng mãnh phát ra, dung nhập vào trong kỷ nguyên thần trận. Toàn bộ kỷ nguyên thần trận giống như là một đại hán vạm vỡ, được uống vào vô số xuân dược, lực lượng không ngừng bạo phát. Ở bên trong mỗi tinh thể thần quốc đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bên trong mỗi tinh thể thần quốc đều phản chiếu một hư ảnh tế đàn. Phương Hàn lại bắt đầu thủ đoạn như lúc luyện thiên táng quan. Toàn bộ kỷ nguyên thần trận bởi vì không ngừng luyện hóa phong thiện tế đàn mà lực lượng ngày càng cường mãnh, cuối cùng không ngờ lan đến toàn bộ khởi nguyên chi địa. Từng khối không gian dị độ trong khởi nguyên chi địa tan vỡ, một số ý niệm mạnh mẽ ẩn tàng ở bên trong nó đều bay ra ngoài, điên cuồng công kích ra phía ngoài, dường như cảm giác được dấu hiệu báo trước là khởi nguyên chi địa sắp tan vỡ, bị đại hủy diệt. Một mảng hỗn loạn, bây giờ đã hoàn toàn là hỗn loạn. Khởi nguyên chi địa yên tĩnh không biết bao nhiêu ức vạn năm nay, hiện tại dường như là tới ngày tận thế. Lực lượng thật là cường đại, những nguyện lực này đều là phong thiện thế đàn, đã tiếp nhận qua vô số đại thời đại. Phong Bạch Vũ không ngừng hấp thu lực lượng cuồng bạo trong kỷ nguyên thần trận, mỗi lần hấp thu nguyên khí chẳng khác nào hắn khổ tu cả ức năm mới có thể tu được tới cỡ đó. Mà những lực lượng này đối với phong thiện tế đàn mà nói chẳng qua là một sợi lông của chín con trâu, không đáng là gì. Phương Hàn đang không ngừng chuyển hóa phong thiện tế đàn, mà bên ngoài kỷ nguyên thần trận, bàn tay của Hồng Hoang Thiên Quân cùng với bốn đại thiên quân cũng không ngừng tấn công thần trận. Thế nhưng thần trận ngày càng cường mãnh, bàn tay to của Hồng Hoang Thiên Quân vừa tiếp cận đã bị đánh văng ra, còn bốn đại thiên quân xông lên thì giống như bị bệnh tâm thần, căn bản đều không có tiến lại gần được trong phạm vi hào quang mười dặm. Rực rỡ, nói cách khác phong thiện tế đàn này nhất định là phải bị Phương Hàn luyện hóa. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Bye bye cả nhà. Gì vậy?